Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 ân bài. Đồ ăn là tận thế chung thứ quan trọng nhất, chỉ cần có ăn, nhân tâm là có thể yên ổn, chuyện khác cũng đều hảo thương lượng. Dễ Trung Thiên là biết đạo lý này, cho nên hắn đem mục tiêu theo dõi một cái đại hình siêu thị. Rốt cuộc nhiều như vậy thiên qua đi, tiệm cơm tồn trữ đồ vật phỏng chừng cũng lạn không sai biệt lắm. Chỉ có siêu thị những cái đó chân không đóng gói đồ vật mới sẽ không thay đổi chất. Siêu thị khẳng định là thành lập ở khu náo nhiệt, cái này siêu thị cũng là giống nhau. Nhưng mặt sau lại là một cái không người hành tẩu hẻm nhỏ. Vẫn là có môn cái loại này. Tuy rằng trên cửa khóa, nhưng này cũng không thể ngăn lại Dễ Trung Thiên bọn họ. Phá hủy sau đại môn, bọn họ tiến vào siêu thị bên trong. Bởi vì tận thế buông xuống khi thời tiết nóng bức nguyên nhân. Hơn nữa cái này siêu thị vị trí cũng không phải đặc biệt hảo. Bởi vậy, siêu thị người cũng không nhiều, hơn nữa chỉ có một bộ phận biến thành tang thi, cho nên, siêu thị tang thi chỉ có hơn 10 chỉ, còn đều là không có mắt tang thi. Không có mắt tang thi đối với Dễ Trung Thiên đoàn người tới nói, đã không phải cái gì đại uy hiếp. Một đám người vây quanh đi lên, thực mau liền giải quyết rớt này đó không có mắt tang thi. Sau đó bắt đầu thu thập khởi đồ ăn tới. Nguy hiểm thường thường chính là ở nhất thả lỏng thời điểm phát sinh. Liền ở tất cả mọi người đều một lòng tìm kiếm đồ ăn thời điểm, một con tốc độ hình coi trọng xuất hiện. Đối với này đó nhân loại bình thường tới nói, này chỉ tốc độ hình coi trọng uy hiếp xa xa so lực lượng hình coi trọng lớn hơn nữa. Bởi vì gặp phải lực lượng hình coi trọng, đại gia còn có thể chạy, đụng tới tốc độ hình coi trọng, chạy đều chạy không thoát. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 3 cái tìm kiếm đồ ăn nam nhân bị cắt vỡ yết hầu. Lại chỉ có thấy tốc độ hình coi trọng một cái bóng dáng. Đại gia tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy loại này tốc độ hình tang thi, nhưng giết chết không ít tang thi bọn họ lại cũng không hoảng hốt. Cho rằng người đông thế mạnh, nhất định có thể xử lý này chỉ tốc độ hình coi trọng. Nhưng là đương tốc độ hình coi trọng bình thường cắt lúa mạch giống nhau xử lý mười mấy tráng niên nam tử sau, những người này liền hỏng mất, ném xuống trong tay côn bổng chờ vũ khí bắt đầu chạy trốn. Bởi vì không có một cái ổn định nơi tụ tập, cho nên nữ nhân hài tử cũng đều là một khối tới tìm thực vật. So với tốc độ, những người này sao có thể chạy quá những cái đó tráng niên nam tử. Coi trọng tang thi tự nhiên không có khả năng tùy ý con mồi chạy trốn. Bọn họ ở phía trước chạy, coi trọng tang thi liền theo ở phía sau sát. Chạy ở cuối cùng mấy người phụ nhân cùng hài tử nháy mắt đã bị coi trọng tang thi xử lý. Thậm chí còn có một cái 11-12 tuổi nam hài trực tiếp bị coi trọng tang thi xé thành hai nửa. Mà thực bất hạnh chính là, Tôn Tiệp mụ mụ cũng ở bị coi trọng tang thi giết chết này vài người chung. Mà nàng mụ mụ sở dĩ sẽ chết, cũng không phải thể năng không được, chạy quá chậm, mà là bởi vì Tôn Tiệp té ngã. Nàng mụ mụ vì cứu nàng mới bị coi trọng tang thi giết chết. Dễ Trung Thiên tâm mà thiện lương, vì bảo hộ hài tử, hắn vứt bỏ chính mình chạy trốn cơ hội, cầm hắn tổ truyền kia đem đường đao ngăn cản tốc độ hình coi trọng. Bất quá hắn quá xem trọng chính mình, tuy rằng hắn hiểu được công phu, nhưng lại sao có thể là tốc độ hình thanh đối thủ. Chẳng sợ hắn đem trong tay đường đao múa may uy vũ sinh phong, vẫn là bị này chỉ tốc độ hình coi trọng nắm lấy cơ hội. dùng sắc bén chảo nhận xúc lên đỉnh đầu, vô lực nằm trên mặt đất. Coi trọng tang thi giải quyết rất dễ, trung thiên liền tưởng tiếp tục đuổi giết, lại phát hiện một đám không có mắt tang thi thế nhưng ở gặm thực trên mặt đất thi thể. Đây đều là hắn chiến lợi phẩm, hắn còn chưa đủ ăn, sao có thể làm này đó không có mắt tang thi nhúng chàm. Lập tức liền đánh mất tiếp tục đuổi giết ý niệm, quay đầu bảo vệ chính mình chiến lợi phẩm. Mà đi này cũng ít nhiều coi trọng tang thi đầu óc không linh quang, nếu là đổi thành thạch thiên loại này có trí tuệ, khẳng định có thể tính ra tới phía trước chạy trốn mới là đầu to. Toàn bộ xử lý lúc sau, chẳng sợ bị không có mắt tang thi ăn luôn một ít, thu hoạch cũng muốn so hiện tại lớn rất nhiều. Đương nhiên, nếu coi trọng tang thi thật sự có thể chuyển qua công tới, kia Tôn Tiệp những người này cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tôn Tiệp các nàng may mắn tránh được coi trọng tang thi đuổi giết, lại lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Bởi vì vẫn luôn bảo hộ các nàng Dệ Trung Thiên đã chết, những cái đó vẫn luôn ồn ào muốn vứt bỏ này đó nữ nhân cùng hài tử các nam nhân lại còn sống, chạy trốn tới an toàn địa phương. Ngay từ đầu, nhưng thật ra không có người ta nói cái gì, tất cả mọi người đều mệt cùng chết cẩu giống nhau, ai cũng không có sức lực lại tưởng khác. Mà Tôn Tiệp tắc trốn ở góc phòng trộm khóc thút thít. Tận thế lúc sau, mẫu thân chính là nàng cuối cùng dựa vào, hiện giờ lại vì cứu nàng mà chết, thật sự là làm nàng thương tâm muốn chết. Mà lúc này, cái kia cô nhi viện lão sư lại thấy được một màn này. Ở chung lâu như vậy, đại gia tự nhiên cũng là nhận thức, cái này lão sư tâm địa thiện lương, ngồi ở nàng bên cạnh không ngừng ân ủi nàng, còn đem từ siêu thị tìm được bánh mì cho nàng một khối. Chờ mọi người hoãn quá mức tới, mâu thuẫn liền xuất hiện, bởi vì bị coi trọng tang thi tập kích nguyên nhân, cho nên chỉ tìm được rồi rất ít đồ ăn. Hiện tại, này đó đồ ăn phân phối thành lớn nhất mâu thuẫn. Rất nhiều nam nhân cho rằng này đồ ăn là bọn họ lấy mệnh đổi, hẳn là trước làm cho bọn họ ăn no, dư lại cấp nữ nhân hài tử. Bởi vì các nàng cái gì dùng đều không có, cái này đề nghị tự nhiên là bị sở hữu nữ nhân nhất trí phản đối. Tuy rằng các nàng là nhược thế quần thể, số lượng cũng không có nam nhân nhiều, nhưng là các nàng bên trong, có không ít là có lão công, còn có một ít là đang lẩn trốn khó chung trở thành chồng hờ vợ tạm. Nhưng mặc kệ như thế nào, này đó nam nhân tự nhiên là duy trì các nữ nhân. Đại gia tranh chấp không dưới, cuối cùng cũng chỉ hảo cho nhau thỏa hiệp, đem đồ ăn chia làm tam phân, các nam nhân phân hai phân. Nữ nhân bọn nhỏ tác phân một phần, tuy rằng không công bằng, lại cũng coi như là một cái có thể tiếp thu kết cục. Rốt cuộc nữ nhân hài tử cũng xác thật không có tác dụng gì. Phân phối hảo đồ ăn, đại gia ăn lúc sau, thiên cũng đã đen, bởi vì ban ngày sinh tử đào vong, làm rất nhiều người đều mỏi mệt bất kham, tuy rằng không có mềm mại giường đệm, cũng thực mau vào mộng đẹp bên trong. Nhưng liền ở ban đêm, những cái đó chủ trương ném xuống nữ nhân cùng hài tử các nam nhân lại đột nhiên động thủ, đem giữ gìn nữ nhân cùng hài tử những cái đó nam nhân toàn bộ đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết cùng chửi bậy thanh nối thành một mảnh, những cái đó nam tử người đông thế mạnh, thực mau liền đem ban ngày giữ gìn nữ nhân những cái đó nam nhân toàn bộ đánh chết. Giết đỏ cả mắt rồi các nam nhân giải quyết này đó phản đối bọn họ người, quay đầu liền đem mục tiêu đặt ở nữ nhân trên người. Thời gian dài không có chạm qua nữ nhân, bọn họ tất cả đều điên rồi, dường như nhắm phía những cái đó nữ nhân. Trải qua thời gian dài như vậy, tồn tại nữ nhân chỉ có mười mấy. Đối mặt này đó như lang tựa hổ nam tử, lại sao lại có năng lực phản kháng? Nhưng thật ra Tôn Tiệp vận khí thực tốt, tránh khỏi một kiếp. Bởi vì nàng vì mẫu thân chết mà thương tâm, liền tránh ở một cái góc tường, tối lửa tắt đèn. Thế nhưng không ai nhìn đến nàng. Các nam nhân điên cuồng phát tiết chính mình sao sao, cũng phát tiết bọn họ trong lòng đối tận thế, đối tương lai sợ hãi. Thế nhưng mười mấy nữ nhân tra tấn không thành bộ dáng, đương trường liền có 7-8 cái trực tiếp bị tra tấn chết. Tôn Tiệp nhìn một màn này, lại căn bản bất lực. Giờ khắc này, nàng là cỡ nào khát vọng lực lượng, khát vọng có thể đem trước mắt này đó dã thú nam nhân xé nát lực lượng. Không biết có phải hay không nàng cầu nguyện có hiệu quả. Nàng thế nhưng tại đây một khắc trở thành biến dị giả. Vẫn là phong thuộc tính đặc thù biến dị giả. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.